Vợ à em không thể thoát. Chương 63. Góc truyện audio.com. Tại tập đoàn Phương Thị. Chủ tịch, hôm nay phu nhân đã chính thức nhận việc tại Kỳ Phương. Giờ cô ấy đang đi mua sắm cùng bạn bè. Liên hệ bên Thịnh Thế Hào ký một hợp đồng. Tôi muốn chính Huỳnh Đông chịu trách nhiệm dự án đó. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Tối đó Cảnh Hàn tiếp khách nên về nhà khá khuya. Cô ăn tối xong thì lên phòng tắm rửa. Nhìn thời gian cũng khá muộn mà anh chưa về. Ra ban công hóng gió chờ anh. Cô muốn nói chuyện với anh việc mai sẽ đi làm. Cảnh Hàn mở cửa vào phòng. Trong phòng cô không mở đèn, chỉ để một chiếc đèn nhỏ đầu giường để có ánh sáng. Không thấy cô, nhìn chiếc rèm cửa ra ban công động đậy. Đoán là cô đang ở ngoài đó anh ra tìm cô. Cô ngồi trên chiếc ghế băng, ngửa mặt lên trời ngắm trăng. Nghe tiếng động cô quay lại nhìn anh. Anh về rồi. Anh thong thả ngồi xuống cạnh cô. Cơn gió thoảng qua mùi hương nam tính trên người anh hòa quyện với mùi rượu, khiến người ta phải say theo chiều gió thoảng vào mũi cô. Anh uống rượu sao? Một chút. Hôm nay tiếp khách, anh có đói không? Em lấy gì đó cho anh. Hay uống canh giải rượu nhé. Không cần đâu, anh không sao. Hôm nay em thế nào? Em đã ký hợp đồng với Kỳ Phương, mai sẽ đi làm. Anh không nói gì nữa. Nhìn anh, cô có một cảm giác anh đang có tâm tư. Được rồi, ngủ sớm đi. Anh nắm tay cô đứng dậy đi vào phòng. Em ngủ trước đi, anh đi tắm trước. Đêm đó anh nhẹ nhàng ôm cô ngủ. Chỉ vậy thôi, cô xua đi tâm trạng bất an của mình, chìm vào giấc ngủ muộn. Công ty Kỳ Phương, nào mọi người, tập trung lại đây, tôi giới thiệu người mới một chút. Đây là Khả Hân, Chí Cương, Y Lan là người mới trong đợt tuyển chọn vừa rồi. Mọi người chú ý hỗ trợ nha. Tiếng vỗ tay vang lên. Được rồi, làm việc thôi. Khả Hân, cô ngồi đây, hôm nay cô giúp phòng kinh doanh nhé. Chí Cương, cậu ngồi bên kia. Hôm nay cậu giúp bên phòng truyền thông. Y Lan, cô ngồi bên đó. Cô giúp phòng thiết kế. Vâng, cả ba đồng thanh nói. Được rồi, làm việc đi, có gì không hiểu hỏi mọi người. Và hỏi trực tiếp trưởng phòng phụ trách. Sau khi bàn giao xong, trưởng phòng nhân sự liền rời đi. Cô ngồi vào chỗ của mình, mở máy tính lên. Định tìm kiếm chút thông tin. Vừa hay có hai người đàn ông vừa đi vừa nói, họ nhìn vào một tập tài liệu. Có vẻ đang bàn công việc. Cô nhận ra người đàn ông trẻ đó là một trong ba người phỏng vấn mình hôm trước. Y Lan, trưởng phòng tìm cô. Vâng, cô lập tức đứng dậy đi theo cô gái đó. Ở đây cô vào đi. Cảm ơn. Không có gì. Tôi là A Huệ. À vâng, xin chào. A Huệ đi rồi, cô gõ cửa nhẹ hai tiếng, nghe bên trong có tiếng mời vào, cô nhẹ xoay nắm cửa bước vào. Trưởng phòng tìm tôi. Ngồi đi. Người đàn ông chỉ chiếc ghế không ngẩng lên nhìn cô. Cô nhận ra anh ta, thì ra anh ta là trưởng phòng thiết kế. Cô nhìn bảng tên trên bàn. Khải Thành, trưởng phòng thiết kế. Anh gấp lại số tài liệu ngẩng lên nhìn cô. Hôm nay là ngày đầu cô thử việc. Hôm nay hãy làm quen các công việc của phòng thiết kế. Sắp tới công ty có sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập. Mọi người đang thiết kế trang phục biểu diễn cho đêm kỷ niệm đó. Cô đọc tài liệu về buổi biểu diễn đó, sau đó giúp mọi người. Vâng, tôi rõ rồi. Được rồi, không có gì nữa. Ra ngoài đi. Cô cầm tập tài liệu ra ngoài về chỗ ngồi đọc. Cách chương.